Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 111, xung đột nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh nhìn một chút Lâm Vãn Tình, kỳ quái hỏi. Lão bà, ngươi có chuyện gì à? Là như vậy, đêm nay ta muốn tham gia một cái tiệc tối mà, nếu như ngươi không có chuyện gì, như vậy buổi tối hôm nay liền cùng ta tham gia lần này tiệc tối đi. Lâm Vãn Tình tùy ý nói. Nghe nói như thế về sau, Hạ Minh nhất thời ngẩn ra. Buổi tối hôm nay mấy điểm à? Hạ Minh thận trọng hỏi. Khoảng 8 giờ đi, Lâm Vãn Tình nghĩ hồi đáp, Hạ Minh a một tiếng, cái này khiến Lâm Vãn Tình lông mày dựng lên, có chút tức giận nói. Thế nào, ngươi không nguyện ý a? Ngươi nếu là không nguyện ý coi như xong. Nguyện ý, làm sao có thể không nguyện ý, bồi lão bà là chính sự, ta làm sao dám không muốn chứ. Hạ Minh nhìn thấy Lâm Vãn Tình cái này một bức khí đô đô bộ dáng, dọa đến hắn vội vàng đáp ứng. Thế nhưng là lúc này Hạ Minh lại nhức đầu, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện vậy mà xung đột nhau. Không tệ, chính là thời gian bên trên cùng Giang Lai xung đột nhau, cái này khiến Hạ Minh nhịn không được cười khổ một tiếng, vị đại tiểu thư này là coi là không sợ trời không sợ đất, liền sợ gây tai họa còn chưa đủ hạng người, không nghĩ tới, lão bà của mình vậy mà cũng tại cái này cùng một ngày, cùng một cái thời gian hẹn mình, cái này chênh lệch cùng một cái địa điểm. Mà lại, mình bởi vì uống nhiều, liền không hiểu thấu cùng đại tiểu thư ngủ ở trên một cái giường, cái này ngủ ở trên một cái giường dã coi như xong, liền hết lần này tới lần khác bị đại tiểu thư nắm nhìn đến tay cầm, nếu như đại tiểu thư ra ngoài tuyên dương một cái đi, hắn đời này liền xem như chơi xong. Mình cùng xinh đẹp như vậy một nữ nhân ngủ ở trên một cái giường, cái này muốn nói không có làm điểm cái gì, ai mà tin a, trừ phi cái kia không thể nhân đạo. Hừ, Lâm Vãn Tình hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Minh một chút, cái này khiến Hạ Minh rụt đầu một cái, sau đó Lâm Vãn Tình liền lên lâu thì là lưu lại Hạ Minh một người cười khổ. Thật sự là nghiệp chướng a, cái này đều gọi chuyện gì a, hiện tại Hạ Minh vô cùng phiền muộn, không nghĩ tới lão bà của mình vậy mà cũng sẽ hẹn mình, bất quá, trong lòng của hắn đã quyết định chú ý, chết thì chết đi, dù sao lần này lão bà là bồi định, lúc này đúng là hắn xung xoe thời điểm, nếu như lúc này còn không hạ quyết định, hắn liền quá ngu. Huống chi trời đất bao la, lão bà nhất đại, đại tiểu thư bên kia liền để chính nàng uống gió Tây Bắc đi thôi, cùng lắm thì lần tiếp theo lại đền bù nàng chính là. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh cũng liền trở nên thông thấu, mà đúng lúc này đợi, Lâm Vãn Tình vậy mà lại dẫm lên dép lê cộc cộc từ trên lầu đi xuống, Hạ Minh sững sờ nhìn xem Lâm Vãn Tình, lúc này Lâm Vãn Tình trong tay lại là dẫn theo hai cái túi. Hai cái này cái túi để Hạ Minh nhìn có chút kỳ quái, bên trên vẽ lấy một chút nhãn hiệu, dù sao hắn cũng xem không hiểu, lúc này Lâm Vãn Tình nói. Đây là ngươi hôm nay mặc quần áo, ngươi buổi tối hôm nay liền mặc cái này tham gia tiệc tối đi. Đây là chuyên môn mua cho ta. Chấm, Hạ Minh một mặt hưng phấn, hắn không nghĩ tới, Lâm Vãn Tình vậy mà lại mua quần áo cho hắn, cái này khiến hắn không có dự kiến nhìn đến, bất quá khi Lâm Vãn Tình nghe Hạ Minh về sau, Lâm Vãn Tình lập tức xấu hổ đỏ mặt ngượng ngùng nói. Ngươi nói cái gì đó, đây là cha ta cha xuyên qua, hôm nay liền tiện nghi ngươi. Nguyên lai là nhạc phụ xuyên qua a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh không khỏi có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng là Lâm Vãn Tình chuyên môn mua cho hắn quần áo đâu, không nghĩ tới kết quả là nhạc phụ đại nhân. Hạ Minh nhẹ gật đầu tiếp nhận quần áo về sau, mở ra nhìn một chút, làm nhìn đến đây mặt lại là âu phục về sau, Hạ Minh một trương buồn bực mặt lập tức biến thành mặt khổ qua. Lão bà, như thế nào là âu phục a? Hạ Minh xuyên qua một lần âu phục, cái đồ chơi này mặc vào thật sự là quá mệt mỏi, hắn nhớ kỹ lần trước mặc tây phục thời điểm, vẫn là tại đại học thời điểm, hắn tại đại học thời điểm cũng tham gia hội học sinh, cho nên một ít chuyện đều cần bọn hắn chủ trì, vì vậy, bọn hắn có lúc cũng muốn nhất định phải mặc tây phục. Bất quá xuyên qua một lần kia âu phục về sau, Hạ Minh liền không còn có mặc lần thứ hai, bởi vì cái đồ chơi này thật sự là quá mệt mỏi. Tiệc tối đương nhiên mặc tây phục a, Lâm Vãn Tình chớp chớp mắt to im lặng nói. Lão bà, nếu không ta hôm nay mặc cái này một thân đi thôi. Cái này một thân lại nhẹ nhàng khoan khoái, lại mát mẻ. Hạ Minh cao hứng nói. Lâm Vãn Tình nghe vậy, lập tức im lặng nhìn về phía Hạ Minh, nói. Ngươi cũng không phải là muốn trở thành chú mục tiêu điểm đi. Sau đó Lâm Vãn Tình tinh tế quan sát một chút Hạ Minh mặc, không thể không nói, Hạ Minh mặc thật sự là... Cái kia gì, rõ ràng sau lưng, có chút ố vàng, một cái lớn quần cộc tiểu tử, mặc một đôi dép lào, cái này căn bản là công trường bên trong gia công nhân a, cái này tham gia muộn sẽ, không giàu tức quý, Hạ Minh nếu là mặc cái này một thân đi tiệc tối bên trên, cái này nếu là không nổi danh, đều không có thiên lý. Đúng vậy a, lại mát mẻ, lại dễ chịu, mà lại đặc biệt tùy ý, Hạ Minh phô bày một chút mình nói. Tranh thủ thời gian thay quần áo đi. Lâm Vãn Tình lười phải tiếp tục cùng Hạ Minh nói nhảm, mặc đồ vật đi vậy sao được, Hạ Minh đều không biết xấu hổ, nhưng là nàng phải mặt a, Hạ Minh nếu là mặc cái này một thân đi, liên đới lấy nàng đều phải nổi danh. Hạ Minh buồn bực nhìn đến, lão bà, không phải mặc không thể sao, không phải mặc không thể. Lâm Vãn Tình nói, tốt a. Hạ Minh hít một tiếng, sau đó dẫn theo cái này hai bộ y phục liền đi tới phòng ngủ của mình, lúc này Lâm Vãn Tình cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn một chút cái này rời đi Hạ Minh, đối với cái này nàng cũng là biểu thị không biết nói cái gì cho phải, Hạ Minh con hàng này thật sự là rất có thể đủ dày vò. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng là lên lầu, đại khái một giờ về sau, hai người đã ngồi ở một cỗ điều khiển trên xe. Lúc này Hạ Minh con mắt nhìn đều nhanh thẳng, như mực tóc đen cuồn cuộn đổ thẳng thắt lưng, đôi mắt lạnh lẽo như là trên tuyết sơn một dòng thanh tuyền, trên thân tự có một cỗ linh hoạt kỳ ảo lãnh ngạo khí chất. Thân mang màu lam lộ vai lụa trắng váy ngắn, bên hông nơ con bướm đáng yêu động lòng người, tầng tầng lớp lớp viền ren tô điểm tại mỹ lệ trên váy. Hiện tại Lâm Vãn Tình, đơn giản liền cùng họa bên trong tiên nữ, vô cùng xinh đẹp, nhất là Lâm Vãn Tình hiện tại cái này lái xe chăm chú dáng vẻ, nhìn Hạ Minh kém chút chảy nước miếng. Quá đẹp, Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng một cái nói. Đồ đần, nhìn cái gì đấy? Lúc này Lâm Vãn Tình nghe được Hạ Minh nói lời cái này khiến Lâm Vãn Tình xinh đẹp đỏ mặt lên, cái này khiến Lâm Vãn Tình trong lòng mắng thầm. Cái này tên ngốc tức chết bản tổng tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lâm Vãn Tình trong lòng có âm thầm có chút mừng thầm, Hạ Minh như thế chú ý nàng, cái này đại biểu cho Hạ Minh bên trong thích nàng a, chỗ một rừng Vãn Tình trong lòng làm sao có thể không cao hứng, mặc dù trong lòng cao hứng, nhưng là Lâm Vãn Tình trên miệng vẫn là mắng Hạ Minh. Có lúc nữ nhân chính là một cái loài động vật kỳ quái, ngươi Việt là đối với nàng nhắm mắt làm ngơ, nàng liền Việt cho rằng ngươi không nhìn nàng, hay là tìm làm phiền ngươi, có lúc a ngươi. Đem nàng để ở trong lòng, nàng liền Việt hội không đem ngươi coi là gì, làm không tốt sẽ còn coi ngươi là sắc lang, cách trương.